Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2599, chiêu ma kỳ. Không biết là ai hô một tiếng, mấy cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ đồng thời lui lại. Mà tầm mắt của ta lập tức tập trung tại Bạch Phật Di Lặc trong tay kia mặt màu đen lá cờ phía trên. Đây cũng là cái gì cổ quái chi vật? Chiêu ma kỳ, nghe liền không phải đứng đắn gì pháp khí. Bạch Phật Di Lặc có chút quay đầu, nhìn về phía mấy cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ. Cười nói, không sai, các ngươi xem như có ánh mắt. Vật này chính là bản tôn luyện chế ra đến pháp khí chiêu ma kỳ. Chính là nhất quan đạo tứ đại thần khí một trong. Còn có một vật các ngươi có lẽ gặp qua, gọi là nhiếp hồn đỉnh. Mặt khác hai kiện pháp khí đoán chừng các ngươi là không có cơ hội gặp lại. Nhưng bằng này chiêu ma kỳ liền có thể đưa ngươi nhóm một đám người toàn bộ tiêu diệt. Vì luyện chế này chiêu ma kỳ, bản tôn thế nhưng là hao tốn không ít khí lực. Vật này có thể câu thông u minh 9 tầng dưới hung vật, đảm nhiệm cầu nối sử dụng. Tùy tiện tới mấy cái viễn cổ ma vật, liền có thể đem các ngươi toàn bộ chém giết. Bản tôn muốn theo các ngươi hảo hảo chơi đùa, từng cái đem các ngươi giết chết. Bất quá bây giờ đã đối các ngươi đã mất đi hứng thú, liền từ bọn chúng tiêu diệt các ngươi là được. Dứt lời, Bạch Phật Di Lặc lần nữa cười gằn vài tiếng. Mấy vị kia địa tiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đứng ở nơi đó không dám vọng động. Này chiêu ma kỳ là ta chưa từng gặp qua, nhưng là kia nhiếp hồn đỉnh ta là có ấn tượng thật sâu. Lúc trước nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng nhau vây công Mao Sơn thời điểm, vật này đã từng xuất hiện tại Mao Sơn sơn môn trưởng lão Long Xuyên chân nhân trên tay. Có thể đem vô số âm hồn phóng xuất ra, thôn phệ người khác hồn phách. Lúc ấy ta cũng là kém một chút đưa tại này nhiếp hồn đỉnh trong tay. Bạch Phật Di Lặc, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo, lại muốn đem cửu u chi địa ma vật thả ra. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ gặp trời phạt a? Vô Vi chân nhân tức giận quát, ha ha ha, chê cười, bản tôn lúc nào sợ qua. Luân hồi 19 thế, ngàn năm lâu, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, trời phạt lại có sợ gì? Bạch Phật Di Lặc lần nữa cao giọng cười to nói, trong lòng ta lo sợ không yên, cũng không tiếp tục muốn theo Bạch Phật Di Lặc nói nhảm. Một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người đánh qua. Đồng thời nhào thân tiến lên, liền muốn cùng Bạch Phật Di Lặc sát người chém giết. Không đợi ta chạy vội tới hắn phụ cận, Bạch Phật Di Lặc trong tay chiêu ma kỳ vung lên, sát khí tràn ngập, lập tức thiên địa biến sắc. Trên mặt đất cũng nứt ra từng đạo lỗ hồng. Những cái kia nguyên bản muốn nhào lên địa tiên lập tức nhào nhào lui lại. Trong chớp mắt, theo trên mặt đất vỡ ra kia hố sâu to lớn bên trong, đột nhiên bò ra ngoài một cái quái vật, quanh thân ngọn lửa bốc hơi, thân cao chừng hơn mấy trượng cao, dài 4 cái đầu, trên người tất cả đều là thiêu đốt lên ngọn lửa tảng đá. Nó vịn kia cống ngầm, nhảy lên. Mặt đất theo sát lấy chấn động một cái, một đôi mắt giống như cũng có thể phun ra lửa. Ánh mắt quét qua, liền nhìn về phía mấy cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ. Há miệng ra, liền phun ra một đạo cao vài trượng ngọn lửa. Sát mặt đất càn quét mà đi, mặt đất kia thượng tảng đá đều biến đỏ thẫm, lập tức hóa thành một phiến đất hoang vu. Đây chính là theo cửu u chi địa bò ra tới ác ma. Chiêu ma kỳ cái đồ chơi này chính là quá kinh khủng. Lại có như thế thần lực, mấy cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ bị ma đầu kia bức nhau nhau tản ra. Căn bản không dám sờ kỳ phong mang. Tại như vậy theo cửu u chi địa bò ra tới ác ma trước mặt, mấy vị kia địa tiên cũng sợ hãi. Đoán chừng bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy loại quái vật này. ta cũng là lần thứ nhất thấy. Nhưng mà, như là bực này ma vật căn bản cũng không chỉ là một cái. Ngay sau đó mặt đất nhoáng một cái, lại có một cái ma vật theo kia khe nứt to lớn bên trong nhảy ra ngoài. Cái này ma vật lớn lên cũng là vô cùng cao lớn. Hơn nữa còn dài một đôi như là con rơi đồng dạng cánh. Mở ra sau hơn mấy trượng dài, quịch một tiếng bay đến giữa không trung, sau đó đáp xuống, dùng nó kia một đôi sắc bén vô cùng móng vuốt hướng xuống đất bên trên một người bắt tới. Người kia cũng không phải là các đại môn phái cao thủ, mà là nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ, bị quái vật kia sau khi nắm được, trực tiếp cắn một cái rớt đầu, thân thể bị móng của nó tháo thành 8 khối, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, sau đó lại lần tìm đúng mục tiêu, tiếp tục đáp xuống. Như thế xem ra, kia Bạch Phật Di Lặc cũng là không cách nào trưởng khống lấy những này cửu u chi địa ma vật. Bọn chúng trên cơ bản là gặp người liền giết, bất quá ta cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Những cái kia ma vật giống như đặc biệt có khuynh hướng mấy vị kia địa tiên cấp bậc cao thủ. Vừa từ kia kẽ đất bên trong leo ra, phần lớn đều là hướng phía bọn họ phát động công kích. Có lẽ địa tiên máu tương đối tốt uống đi, tự nhiên là ẩn chứa vô cùng pháp lực. Tại ta phóng tới Bạch Phật Di Lặc thời điểm, đã có 3 con hình thù kỳ quái, to lớn vô cùng hung vật theo kẽ đất bên trong bò lên ra tới. Có lẽ còn sẽ có hung vật liên tiếp không ngừng ra tới. Ta đây cũng không biết. Rất nhanh, ta liền chạy vội tới ở trong tay cầm chiêu ma kỳ Bạch Phật Di Lặc bên cạnh. Liên tiếp hướng phía hắn vung chém ra mấy kiếm. Bạch Phật Di Lặc cười tủm tỉm nhìn ta. Thân thể tả hữu di động, nhanh như quỷ mị. Một bên trốn tránh ta trong tay kiếm hồn, hắn một bên khẽ cười nói, không tệ, rốt cuộc có một cái có thể cùng bản tôn đọ sức mấy chiêu người. Lúc trước không có giết Ngô Phong kia tiểu tử, giết hắn hậu nhân cũng coi là báo một kiếm kia mối thù. Ta hướng Bạch Phật Di Lặc công liên tiếp mấy chục chiêu. Bạch Phật Di Lặc chỉ là trốn tránh, cũng không vội tại tiến công. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện một việc, Bạch Phật Di Lặc tựa như là không có bất kỳ cái gì binh khí. Vô luận đi theo đối địch, đều là trống không một đôi tay, liền này tay không, cũng có thể đối phó 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ. Tuyệt đối là để cho người ta nhìn mà than thở. Mấy chục chiêu sau, Bạch Phật Di Lặc lại lắc đầu, nói, yếu, quá yếu. Ngươi cùng bản tôn chênh lệch vẫn còn quá lớn, không có ý nghĩa. Nói, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên liền vung vẩy dậy trong tay chiêu ma kỳ, hướng phía trên người ta đánh tới. Kia chiêu ma kỳ vừa khua múa gian, liền sát khí tràn ngập, khói đen cuồn cuộn, kia hắc vụ tựa như là sống đồng dạng, hướng phía thân thể trong ta chui vào. Ta vội vàng đóng chặt khẩu khí, thúc dục chân khí, đem một thân linh lực tràn ngập tại toàn thân, chống cự những cái kia màu đen sát khí, không cho này sát khí tiến vào trong cơ thể của ta. Ngay tại ta cùng Bạch Phật Di Lặc so chiêu đồng thời, đã có 6-7 ma vật theo kẽ đất bên trong bò lên ra tới. Những cái kia ma vật ngoại trừ một bộ phận đối phó mấy cái kia địa tiên bên ngoài, còn có chút vọt thẳng vào chém giết trong đám người, quả thực chính là quét ngang hết thảy tiết tấu. Có ít người ngăn tại trước mặt của bọn nó, trực tiếp bị bọn chúng dùng kia to lớn bàn chân dẫm thành một đống thịt muối, phun ra ngoài một hơi ngọn lửa liền có thể đem 10 mấy người càn quét lại đốt thành một đống tro tàn. Đối mặt cường đại như vậy ma vật, đám người càng nhiều vẫn là thúc thủ vô sách. Làm ta buồn bực chính là, những này ma vật cũng không có một cái hướng phía ta cùng Bạch Phật Di Lặc bên này chạy tới. Có lẽ là bởi vì Bạch Phật Di Lặc trong tay chiêu ma kỳ nguyên nhân. Bạch Phật Di Lặc vừa khua múa lên kia chiêu ma kỳ, ta liền có chút khó có thể chống đỡ, từng bước chặt lui,